Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 170, Thiên Mộ Hành Trình. Thiên Mộ, sương mù mông lung kỳ dị nơi, tình cờ có quỷ dị hỏa mang ở xa xôi nơi lấp lóe. Chợt lóe lên liền qua, yên tĩnh một cách chết chóc, bao phủ này xa lạ đại địa, si... Yên tĩnh đại địa, không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt hai đạo tay trong tay bóng người tự trong không gian chậm rãi mà ra. Ở vừa xuất hiện đến chỗ này lúc, hai người đấu khí trong cơ thể cơ hồ là cùng thời gian vận chuyển mà lên. Ánh mắt cẩn thận nhìn kỹ lấy chu vi, phòng bị khả năng xuất hiện bất ngờ. Nơi này chính là thiên mộ, ở chưa từng phát hiện nguy hiểm gì sau. Hỏa Huyền lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt mang theo vài phần tò mò đánh giá bốn phía. Nói, tầm mắt ở xung quanh sương mù mông lung kỳ dị nơi đảo qua. Bọn họ không có phát hiện bất luận người nào, xem ra những người khác hẳn là bị truyền tống đến chỗ khác đi tới. Ngày này mộ diện tích cực kỳ bao la, cho tới có thể không tình cờ gặp, ai cũng khó nói. Ngày này mộ quả thực thần kỳ. Hỏa Huyền bàn tay nắm một cái trước mặt những này sương mù mông lung khí thể. Kinh ngạc phát hiện, những khí thể này bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thiên địa năng lượng, hơn nữa tinh khiết trình độ cũng là vượt xa dự liệu của hắn. Phi thường nồng nặc năng lượng, so với cổ giới đều phải cường. Hỏa Huyền ca ca, ngươi bây giờ dự định đi tầng thứ mấy? Một bên hỏa chỉ đột nhiên hỏi, nếu là có thể nói, ta nghĩ đi thiên mộ tầng thứ ba, có điều nơi đó, quá mức nguy hiểm, hiện tại cái này cũng vẫn không vội, dù sao chúng ta có thời gian 3 năm, đối với Hỏa Huyền trả lời, hỏa chỉ cũng không có cảm thấy bất ngờ, nàng biết người trước tính tình, nếu đến nơi này, tầng thứ ba, nhất định là sẽ đi. Hỏa Huyền đã sớm cùng thuốc ngày, lôi động hai người thương lượng được rồi. Thiên mộ hành trình, bọn họ có thời gian 3 năm. Đối với Tiêu Huyền linh hồn động thủ, bọn họ cũng không nóng lòng nhất thời. Thiên mộ năm thứ nhất, từng người phát triển, bọn họ hẹn ước năm thứ hai ở trên trời mộ tầng thứ ba chạm mặt. Đi thôi, thiên mộ rất lớn, chúng ta trước tiên một đường chạy đi tầng thứ hai. Thiên mộ bên trong, bởi vì năng lượng uy thế duyên cớ, cũng không thể phi hành quá lâu, vì lẽ đó chúng ta nhiều thời gian hơn, phải đi tới. Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua bốn phía, thiên mộ tầng thứ nhất, năng lượng hạch quá mức cấp thấp, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn, tầng thứ hai năng lượng hạch còn miễn cưỡng tính được là cao cấp, vì lẽ đó. Hắn dự định đi càn quét tầng thứ hai. Thiên mộ rất lớn, bọn họ mặc dù là lần đầu tiên tới thiên mộ, nhưng ở này trước, viêm tộc đã từng có không ít tiền bối đã tới thiên mộ. Các tiền bối dựa vào ký ức hoàn nguyên một chút thiên mộ địa hình, thiên mộ bản đồ, bọn họ từ lâu nhớ kỹ ở trong đầu. Vì lẽ đó, ở trên trời mộ bọn họ căn bản cũng không sẽ lo lắng sẽ lạc đường. Ừ, hỏa chỉ đáp một tiếng, đang chuẩn bị rời đi. Hỏa Huyền đột nhiên quay đầu, nhìn bên tay phải cái kia mờ mịt sương mù, chậm rãi giơ bàn tay lên, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, một mảnh kia năng lượng nhưng là cấp tốc ngưng tụ. Trong chớp mắt, nơi đó sương mù chính là hết mức tiêu tan, một đạo thân thể hư huyễn bóng người, như ẩn như hiện xuất hiện ở Hỏa Huyền trong tầm mắt. Đây là thiên mộ năng lượng thể. Nhìn này hư huyễn bóng người, hỏa ríu hơi run run, nàng lại không có một chút nào nhận ra được vật này tới gần. Chúng nó mới có thể mượn năng lượng sương mù mà ẩn nấp. Lặng yên không tiếng động tới gần chúng ta đồng thời phát động công kích. Hỏa Huyền hư lạnh một tiếng, nói, muốn trộm tập chúng ta, ngươi còn không có tư cách đó. Vừa dứt lời, cái kia năng lượng thể nổ tung mà mở, lập tức Một đạo to bằng ngón cái lưu quang quay về Hỏa Huyền cấp tốc lướt tới. Hỏa Huyền vững vàng đem vồ một cái ở trong lòng bàn tay. Đây chính là năng lượng hạch, bên trong chứa đựng cực kỳ tinh khiết năng lượng, chẳng trách sẽ bị xưng là đại bổ chi vật. Hỏa Huyền mở ra bàn tay, một viên hình thoi hình, ước chừng to bằng ngón cái tinh thể, xuất hiện ở trong lòng bàn tay, một chút ánh huỳnh quang cùng với nồng nặc năng lượng sương mù. Tự trong đó tràn ngập mà mở, thiên mộ bên trong năng lượng hạch chia làm cấp 9. Chúng ta mới vào thiên mộ, có thể tại nơi này du đãng năng lượng thể thực lực hẳn là yếu nhất. Trong tay ta cái này năng lượng hạch, phòng trừng tối đa cũng là đạt đến 2 cấp mức độ. Không coi là quá tốt, những kia đẳng cấp cao năng lượng hạch đều là ở trên trời mộ tầng thứ nhất nơi sâu xa cùng đệ nhị ba lạng tầng. Nha đầu, người trước tiên thử xem. Nói, Hỏa Huyền cong ngón tay búng một cái, đem năng lượng đạn hạt nhân hơ lửa trẻ con. Tốt, Hỏa Trung vút một cái tiếp được năng lượng hạch, đem năng lượng hạch chộp vào lòng bàn tay. Vận chuyển công pháp vận chuyển, mà nương theo lấy trong cơ thể công pháp vận chuyển. Hỏa Trung vút lòng bàn tay đột nhiên mát lạnh, chợt chính là kinh ngạc cảm giác được. Từng luồng tinh khiết ôn hòa năng lượng. Giống như là thủy triều, tự năng lượng đó hạch bên trong dâng trào mà ra, cuối cùng hết mức tràn vào trong thân thể. Những năng lượng này theo kinh mạch vận chuyển một vòng, chính là từ từ tán với tứ chi bách hài, cuối cùng thấm vào cơ nhục, bắp thịt, bộ xương, trong tế bào. Tại đây loại năng lượng thấm nhập xuống, Hỏa Lý thậm chí cũng là có thể cảm giác được rõ rệt trong cơ thể loại kia từ từ tăng cường sức mạnh. Hô, thật thần kỳ gì đó. Hấp thu lên so với tầm thường đan dược còn muốn thuận lợi. Đến lúc cuối cùng một luồng năng lượng tiến vào trong cơ thể sau. Hỏa Lý bàn tay mở ra. Cái viên này năng lượng hạch đã hóa thành bột phấn. Một luồng gió lạnh thổi qua. Bột phấn bị thổi tan đến phía chân trời. Nếu là có đầy đủ năng lượng hạch, nàng có lòng tin có thể tại trong vòng nửa năm tiến vào cửu tinh đấu tôn. Thiên mộ quả thực thần kỳ. Hỏa Trĩ không khỏi thở dài nói, cổ tộc lần này có thể chiếm một món hời lớn. Thiên mộ 16 cái tiêu chuẩn. Cổ tộc bởi vì thân là bảo vệ thiên mộ người, lần này bộ tộc liền chiếm 6 cái tiêu chuẩn. Sắp tới một nửa, loại đãi ngộ này, nếu như đổi lại là những chủng tộc khác, trong lòng bọn họ cũng sẽ cảm thấy có chút không thăng bằng. Món hời lớn, cổ tộc chẳng qua là ở bề ngoài chiếm tiện nghi thôi. Nha đầu, Hỏa Huyền ca ca tương lai có thể bảo đảm, ngày này mộ nhất định sẽ về chúng ta Viêm tộc hết thảy. Thiên mộ, tương lai về chúng ta Viêm tộc hết thảy. Thấy thế, Hỏa Huyền cũng là khẽ mỉm cười, nói, cổ tộc chiếm cứ thiên mộ ngàn năm, cũng là thời điểm đổi một cái chủ nhân. Hỏa Huyền để Hỏa Trĩ cảm thấy kinh ngạc, muốn từ cổ tộc trong tay túm lấy thiên mộ độ khó vẫn là tương đối đại. Có điều, nàng tin tưởng Hỏa Huyền ca ca, Viêm tộc ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Nàng tin tưởng tương lai Viêm tộc nhất định sẽ ở Hỏa Huyền ca ca trong tay quật khởi. Viêm tộc quật khởi, đến lúc đó thiên mộ cũng sẽ là Viêm tộc vật trong túi. Đi thôi, Hỏa Huyền ca ca, nhìn 3 năm nay thời gian, chúng ta ai lấy được năng lượng hạch sẽ càng nhiều hơn một chút. Nghe vậy, Hỏa Huyền cũng là bước tiến cấp tốc đuổi tới Hỏa Trĩ. Ở trên trời mộ thời gian 3 năm. Dựa vào nơi này năng lượng hạt nhân đủ làm cho hắn tu vi tăng lên tới loại nào mức độ. Hắn đúng là rất tò mò. Ngoại trừ săn giết năng lượng thể, thu được năng lượng hạch, tăng cao tu vi ở ngoài, Hỏa Huyền còn có một cái chuyện quan trọng. Hắn chuẩn bị rút ra một chút thời gian, đi tìm cổ huân nhi đẳng nhân. Hậu nhân vì là chế tạo mấy trận sự cố, nói thế nào cũng phải đem những này cổ tộc người giải quyết đi mấy cái. Thiên mộ một khác nơi địa vực, yên tĩnh đại địa, không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt lấy Cổ Huân Nhi dẫn đầu. Một tên thanh sam nam tử còn có một tên bạc bào nam tử. Tự trong không gian chậm rãi mà ra, nơi này chính là thiên mộ sao? Cổ yêu bọn họ làm sao không thấy? Ngắm nhìn bốn phía, tên kia bạc bào nam tử phát hiện ít người sau khi mở miệng nói, cổ yêu bọn họ nên bị tùy cơ truyền tống đến thiên mộ những nơi khác. Tên kia thanh sam nam tử mở miệng nói rằng, Thanh Dương đại ca, thiên mộ hành trình, thời gian chỉ có 3 năm. Chúng ta hay là trước săn giết năng lượng thể nâng lên một hồi tu vi đi. Sau khi chạy tới tầng thứ 2, cổ yêu bọn họ nên cũng sẽ ở nơi đó. Huân Nhi nói có đạo lý, hy vọng bọn họ không nên đụng trên nguy hiểm gì. Hai tay chắp sau lưng, cổ Huân Nhi nhún mũi chân mặt đất. Thân thể mềm mại chính là dường như con bướm bình thường tao nhã về phía trước phiêu vút đi. Thấy thế, vị kia được gọi là Thanh Dương đại ca thanh sam nam tử cùng tên kia áo màu bạc nam tử cũng là bước tiến, cấp tốc đuổi tới cổ Huân Nhi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.